Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1272, trở về thế giới loài người. Bà Ni nghĩ ra biện pháp kỳ thật cũng không phức tạp. Chính là làm giản dị bè gỗ, chứa một ít đồ ăn cùng nước. Sau đó Bà Ni những cái này cường tráng ngư nhân lôi kéo bè gỗ đi tìm thuyền con qua lại. Mễ Tử Hiên sở dĩ không nghĩ tới là hắn còn tưởng rằng Silia tộc nhân không có năng lực dẫn bọn hắn lao ra cá mập vòng. Silia tộc nhân không có năng lực này. Thế nhưng Bà Ni những cái này cường tráng ngư nhân có. Muốn biết rõ Tây Mễ Lộ đoạn ngày đó, Bà Ni bằng vào sức một mình ngươi đánh chết một mảnh khổng lồ cá mập trắng lớn. Với tư cách là lễ vật đưa cho Silia tộc nhân. Đương nhiên cũng có thị uy ý tứ. Hiện tại có Bà Ni những cái này cường tráng ngư nhân hộ tống Mễ Tử Hiên cùng Alabella, tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Đồng thời Bà Ni những cái này cường tráng ngư nhân ở trong nước du động tốc độ vô cùng nhanh. Tại một cái Bà Ni những cái này cường tráng ngư nhân cùng Silia tộc nhân bất đồng, bọn họ một mực liền sinh hoạt tại hải lý, là tương đối quen thuộc xung quanh tình huống. Có bọn họ, Mễ Tử Hiên cùng Alabella sẽ rất nhanh bị thuyền con qua lại cứu lên. Như vậy bọn họ liền có thể phản hồi thế giới loài người. Sự tình cũng cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng. Hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Chính là lao ra cá mập vòng thời điểm phí một ít lực. Nhưng có Mễ Tử Hiên cùng Bà Ni những cái này cường tráng ngư nhân, cá mập căn bản chiếm không tiện nghi gì, vứt xuống mấy cỗ thi thể liền tứ tán mà chạy. Mễ Tử Hiên người xung quanh thì là lông tóc không tổn hao gì. Ba ngày sau Mễ Tử Hiên xa xa thấy được một mảnh tàu hàng. Phân biệt thời điểm cũng đến nơi. Bà Ni vừa cùng Mễ Tử Hiên nhận thức thì ác thanh ác khí muốn đem đầu hắn thu hạ tới ngư nhân. Lúc này rất là không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên. Nhưng hắn cũng biết Mễ Tử Hiên nhất định là muốn đi. Nếu không thì không có biện pháp tìm đến trị liệu nhân ngư nhất tộc chỗ thiếu hụt biện pháp. Bà Ni chỉ có thể không muốn bỏ nói. Thần sứ đại nhân, chúng ta hội mỗi ngày đều phái người tới nơi này chờ đợi ngài. Hy vọng ngài có thể quá mau trở lại. Mễ Tử Hiên điểm một chút cười nói. Bà Ni ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ quá mau trở lại. Silia cùng hài tử vẫn còn ở đều ta không phải sao? Hảo, các ngươi đi nhanh lên, không muốn khiến người khác loại phát hiện các ngươi. Muốn biết rõ bọn họ cũng sẽ không giống chúng ta như vậy thân mật. Nếu như các ngươi bị phát hiện, bọn họ hội nghĩ hết biện pháp bắt lại ngươi nhóm. Ta không tại trong cuộc sống, nhớ lấy tận lực không muốn xuất đảo. Nếu vạn nhất có người phát hiện các ngươi, ngươi liền hộ tống này Silia cùng hắn tộc nhân đi các ngươi nơi trú quân. Tại trong biển sâu nhân loại muốn bắt đến các ngươi không dễ dàng như vậy. Bà Ni dùng sức gật đầu, nói, thần sứ đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thủ hộ hảo tộc của ta người, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ Silia công chúa an toàn. Bọn chúng ta đợi ngài. Nói đến đây Bà Ni một đám ngư nhân hướng Mễ Tử Hiên cùng Alabella phất phất tay liền lẻn vào. Hải lý không thấy bóng dáng. Alabella nhìn bọn họ rời đi yên tâm. Sầu não nói, chúng ta còn có thể tại nhìn thấy bọn họ sao? Chả lại có thể trở lại chúng ta tu kiến nhà trên cây trong sao? Mễ Tử Hiên ôm lấy Alabella nói, hội, ta cam đoan. Thời điểm này trên tàu chở hàng người đã phát hiện Mễ Tử Hiên cùng Alabella. Có người hô lớn, ngừng thuyền, ngừng thuyền, có người gặp nạn. Ba ngày sau Mễ Tử Hiên nhìn thấy Alabella phụ thân. Một cái thân hình cao lớn trăm loại nam nhân. Nhạc phụ thấy chân lông con rể lần đầu tiên rất không thoải mái. Alabella phụ thân đầy ngập lửa giận. Oán trách Mễ Tử Hiên đem hắn nữ nhi bảo bối ngoạt chay, thiếu chút vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên đối với Mễ Tử Hiên là trợn mắt nhìn, mặc kệ Alabella giải thích thế nào cũng vô dụng, đồng thời rất nhanh liền mang theo Alabella rời đi, khiến cho Alabella từ đăng ký bắt đầu liền bắt đầu khóc. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn làm cho người trong lòng thương tâm như vậy. Nhiều lần cam đoan hội nghĩ biện pháp giải quyết chính mình cùng phụ thân hắn giữa ngăn cách. Alabella lúc này mới nín khóc mỉm cười, đi theo cha mình lên phi cơ. Alabella đi rồi ngày hôm sau Mễ Tử Hiên liền leo lên phản hồi trong nước phi cơ chuyến. Phi không sai biệt lắm một ngày thời điểm hai chân mới lại một lần bước trên tổ quốc thổ địa. Mễ Tử Hiên đứng ở phi trường trông được lấy xuyên qua liên tục nhân loại. Có một loại hướng như cách một thế hệ cảm giác. Hắn không biết là về là tốt, còn là dừng lại ở trên đảo nhỏ cùng Silia những cái này đơn thuần nhân ngư cùng một chỗ hào. Mễ Tử Hiên thở dài, một giây sau liền phát hiện có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện hai bên người nhao nhao hướng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Mà Mễ Tử Hiên bên người nhiều không ít quân nhân. Mễ Tử Hiên liếc mắt liền thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn không giống người tốt. Thoát quân trang hiển nhiên một cái xã hội đen đại ca đồ tể. Cười khổ nói, ồn ào như vậy, có cần hay không mang lớn như vậy trận thế à? Đồ tể tức giận nói. Yêu đao tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi mất tích hai tháng này lưỡng quách lão gấp đến độ đều nằm viện, hiện tại tiểu tử ngươi trở về, ta phải đem ngươi đưa đến quách lão trước mặt. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ kinh sợ hạ bờ vai, sau đó tại một đám dáng người cao tới quân nhân túm tụm hạ hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Rất là phong cách. Thấy như vậy một màn người nhao nhao suy đoán Mễ Tử Hiên bị một đám quân nhân vây quanh đi ra ngoài. Khí chàng rất đủ người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Có người nhận ra Mễ Tử Hiên, có người không nhận ra. Bất quá đến là có mấy tiểu cô nương thấy như vậy một màn hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Trong miệng liên tục lẩm bẩm, cực giỏi a. Mễ Tử Hiên vừa xuống phi cơ đã bị đồ tể những người này đưa đến trong bệnh viện. Đương nhiên không phải là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, mà là quân đội bệnh viện. Quách lão gia tử nằm ở trên giường bệnh khí sắc đến cũng không tệ lắm. Đang đọc sách, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đi vào lập tức tức giận hừ một tiếng. Sau đó hơi nghiêng thân tiếp tục đọc sách, hiển nhiên là không muốn phản ứng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta nói lão gia tử ta lại không trêu chọc hòa, lần này thuần túy là tay bay vạ gió, ngài liền đừng nóng giận hại đến thân thể. Quách Hồng Lợi mãnh liệt làm, cầm sách hướng trên giường bệnh một nhưng vội la lên, không trêu chọc hòa, lần này ngươi rước lấy nhục hàng so với kia lần đều đại. Ta hỏi ngươi. Ngươi cùng cái kia công chúa là chuyện gì xảy ra? Nhân gia lão tử ba phen mấy bận thông qua ngoại giao con đường để cho chúng ta cho hắn cái nói rõ. Nếu quân quốc gia đại sự đến cũng không quan trọng. Có thể mẹ hắn đây là tư tình nhi nữ. Kia công chúa lão tử cũng là không có sáu. Việc này cũng thông qua ngoại giao con đường theo chúng ta thương lượng. Đây không phải vô nghĩa sao? Mễ Tử Hiên tiếp tục cười khổ nói. Chúng ta liền là bằng hữu, ta cứu nàng, nàng vì biểu thị cảm tạ mời ta đi du thuyền thượng chơi. Ai ngờ liền gặp chuyện không may kia. Hiện tại hai người chúng ta không đều bình an trở về sao? Này không không thì, Quách Hồng Lợi lạnh lùng cười nói. Tiểu tử ngươi ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người khác không biết ngươi, lão tử còn không biết ngươi. Ngươi một vảnh lên bờ mông kéo cái gì thì lão tử cũng biết. Ngươi muốn là theo kia cái gì công chúa không quan hệ đó mới gặp quỷ rồi. Tuổi còn trẻ không học giỏi, đồ háo sắc, chính mình tính tính toán toán ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Dù thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn ba vợ bốn nàng hầu làm thế nào? Ta cho ngươi biết đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Ngươi vội vàng đem hôn cho lão tử kết, có người trông coi ngươi, ta xem ngươi trả lại tìm khắp nơi nữ nhân không. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, cũng rất là không lời. Hắn có thể nói cái gì? Bởi vì lão gia tử nói một chút sai đều không có. Hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt sầu khổ không nói lời nào. Tùy ý lão gia tử cào nhau, phát giận, Quách Hồng Lợi giao trái tim trong hỏa đều phát thở dài nói. Lần này trở về ngươi có tính toán gì không? Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Cái gì ý định? Ta tiếp tục làm ta bác sĩ chứ sao? Quách Hồng Lợi lập tức tức giận nói. Không có tiền đồ đồ vật. Không có một thân bổn sự ngươi cũng không biết ra sức vì nước sao? Sư phụ ngươi làm thế nào giáo dục ngươi? Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Quách lão ta đương đại phu cũng là vì quốc gia hiệu lực a. Lời này cầm Quách Hồng Lợi cho nghẹn ở. Không biết nên nói cái gì. Lập tức tức giận nói. Cút trứng. Lão tử thấy được ngươi liền phiền. Cút nhanh lên. Mễ Tử Hiên hì hì cười đáp. Vậy ta liền đi trước. Lão gia tử hào hào dưỡng bệnh. Qua mấy ngày ta tại tới thăm ngươi. Mễ Tử Hiên rời đi bệnh viện lại đi Đảng Ngọc Bình kia một chuyến. Kết quả theo tới Quách Hồng Lợi đây là cơ bản giống nhau. Bị hung hăng phê một trận. Đồng thời cảnh cáo Mễ Tử Hiên về sau trung thực ở kinh thành mang theo. Kia đều đừng đi. Mễ Tử Hiên từ biệt Đảng Ngọc Bình. Sau đó liền bắt đầu một tên tiếp theo một tên gọi điện thoại. Cho cha mẹ, các lão bà báo bình an. Bởi vì Mễ Tử Hiên con dâu quá nhiều. Điện thoại từng cái một đánh xong lại dùng một cái buổi xế chiều. Rốt cục tới cái cuối cùng điện thoại đánh xong Mễ Tử Hiên phát hiện thiên đô đen. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nội tâm cảm thán nữ quá nhiều người cũng là không tốt a. Nghĩ vậy trực tiếp về nhà. Hắn cho bối Tư Di vừa gọi điện thoại. Cho nên bối Tư Di là biết hắn trở về. Một mực sẽ chờ tại môn khẩu. Bối Tư Di vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, oa, một tiếng khóc lên. Vài bước chạy qua tới bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Mễ Tử Hiên một bên vỗ nàng bối nói. Đừng khóc, ta đây không phải trở về sao? Ta không có việc gì. Không tin ngươi xem, bối Tư Di chính là khóc. Căn bản cũng không quản Mễ Tử Hiên nói cái gì. Mễ Tử Hiên dỗ dành cả buổi mới toán để cho nàng không khóc. Tuyên ảnh những người này biết Mễ Tử Hiên muốn trở về. Cho nên hôm nay cũng không có. Cầm không gian lưu cho bối Tư Di cùng Mễ Tử Hiên. Bối Tư Di hôm nay cho Mễ Tử Hiên làm một bàn lớn rau. Thấy được Mễ Tử Hiên ăn như hổ đói ăn. Lo lắng hai tháng bối Tư Di cuối cùng là nội tâm an định lại. Mễ Tử Hiên ăn uống no đủ lấy ra một điếu thuốc điểm. Vui thích rút một ngụm nói. Ta rời đi hai tháng này trong nội viện có chuyện gì không? Bối Tư Di đột nhiên mặt mũi tràn đầy u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Tề Vi Vi trở về. Mễ Tử Hiên vừa uống một ngụm nước lập tức toàn bộ phun ra. Hắn kinh ngạc nói. Cái gì? Tề Vi Vi trở về. Bối Tư Di lập tức hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy u oán nói, ta liền biết ngươi cùng nàng thật không minh bạch, ta, nói đến đây bối Tư Di nước mắt liền rơi xuống, lúc trước Mễ Tử Hiên tới kinh đại học y khoa sách học thời điểm liền cùng Tề Vi Vi cùng một chỗ, chỉ bất quá về sau Tề Vi Vi đi Mỹ quốc du học, nhưng việc này cấp cứu trung tâm người cũng nghe qua. Bối Tư Di tự nhiên cũng là đã nghe qua tin đồn. Nhưng nàng tính tình mềm một mực cũng không dám hỏi Mễ Tử Hiên. Về sau Tề Vi Vi đi. Bối Tư Di là thở dài ra một hơi. Cảm giác không ai cùng nàng đoạt Mễ Tử Hiên. Ai ngờ Tề Vi Vi để đó Mỹ quốc kỹ sư làm không muốn. Lại về nước. Điều này làm cho bối Tư Di lo lắng đến không còn. Cũng là đầy ngập u oán. Thấy được bối Tư Di rơi nước mắt Mễ Tử Hiên lập tức là một cái đầu hai cái đại. Về sau thời gian xem ra muốn không yên ổn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.